Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Cái thứ nhất, thần cấp kỹ năng sinh ra. Tần Phong bắt đầu kiểm kê, bắt đầu thưởng cho thu hoạch. Ma đạo thủy tinh, số lượng 1 ức. Miêu tả: Ân, tuyệt đối thứ tốt, vô luận là địa tinh người máy, truyền tống trận, vẫn là thôi động Titan Hào, đều cần đại lượng ma đạo thủy tinh. Nhẫn lan, số lượng 1. Miêu tả: Khiến cho ngài nắm giữ một cái ngoài định mức nhẫn lan. Coi là cái này một cái nhẫn lan. Mấy ngày trước Tần Phong đã có 5 cái nhẫn lan, vừa vặn một tay bên trên mang 5 cái nhẫn, như vậy cũng bằng so với phổ thông người chơi nhiều rồi 3 trang bị. Thuộc tính quả thực, số lượng 500 khỏa. Miêu tả: Sau khi dùng thu được một điểm tự do thuộc tính. Phún phún, ước chừng phần thưởng 500 cái điểm thuộc tính. Này bằng với 5 tinh tư chất người chơi thăng cấp, nói 1x100 cấp lúc đạt được tổng điểm thuộc tính. Quả thực không nên quá ra sức. Không giải thích, hết thảy ăn tươi, trong nháy mắt liền có 500 cái điểm thuộc tính. Sau đó toàn bộ thêm đến mẫn tiệp bên trên, lúc này thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Bảo quân lực lượng 13, trí lực 1614, mẫn tiệp 513, thể chất 13, ân, tổng cộng ước chừng 2153 cái điểm thuộc tính. Không sai biệt lắm bằng một dạng 5 tinh tư chất người chơi ly 400 cấp chuồng chạy thuộc tính. Tiến công chớp nhoáng dày phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, cộng 100% tốc độ di động, thuộc tính 3, thu được một cái kỹ năng thiểm điện đánh bất ngờ, sử dụng hậu thân hình nhanh như thiểm điện, tốc độ cộng 1000%, tiêu hao 5 điểm thần lực dây. Chú, thiểm điện đánh bất ngờ cùng mị ảnh bước không cách nào điệp ra. T. Đệ thất món thần khí, thuộc tính vô cùng ra sức, hằng ngày dưới tình huống, cộng 100% tốc độ di chuyển, khiến cho chính mình không biến thân, không phải ẩn thân dưới tình huống, tốc độ có thể đạt được 320, mở ra thần ẩn hình thức, tốc độ lần thứ 2 cộng 100%, đạt được 420, mở ra Gabriel chi dực, tốc độ lại cộng 200%. Đạt được 1620, kích hoạt hải thần chi giới, tốc độ lại cộng 100%, đạt được 720.01. Mà cuối cùng, nếu như lại mở ra thiểm điện đánh bất ngờ lời nói, tốc độ vẫn là lại cộng 1000%, đạt được khủng bố 1720 ân. Trên lý thuyết 17.2 lần tốc độ di chuyển, không sai biệt lắm có thể cùng truyền kỳ cấp boss so đấu sức của đôi bàn chân. Kéo một dạng boss gió bút, càng là không nói chơi. Không giải thích, lập tức mặc vào, thử thần giả, loại khác, duy nhất thành tựu danh xưng. Có thể điệp ra, hiệu quả, không nhìn hết thảy công kích mục tiêu 50% phòng ngự. Miêu tả, thần minh đã từng ngã vào ngài dưới chân. Mà xem như một gã bân thần già, ngài không có gì sánh kịp dũng khiến cho ngài có thể không nhìn bất luận cái gì mục tiêu lao. Khi thấy cái này danh xưng thuộc tính lúc, Tần Phong cao hứng kém chút nhảy dựng lên, không nhìn mục tiêu một nửa phòng ngự. Đây quả thực không nên qué bác, đến hậu kỳ, boss động hơn mấy ngàn vạn phòng ngự. Mà giống như tà ác hải thần Leviathan loại này tồn tại, chỉ ít sở hữu mấy trăm ngàn điểm phòng ngự, nhưng ở thần giả trước mặt, hết thảy phòng ngự, toàn bộ giảm phân nửa. Quả thực không nên quá thoải mái. Thần kỹ mảnh nhỏ, số lượng, 5 hiệu quả 1, mang theo phía sau, cộng 5 thần lực. Hiệu quả 2, tập tề 10 cái sau đó, có thể hợp thành một cái thần cấp kỹ năng. Miêu tả, làm thần rơi xuống thời điểm, rơi xuống một loại thần kỳ mảnh nhỏ. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào 5 cái đá quý màu đỏ trong mảnh vụn. Ân, dĩ nhiên là để cho mình mong nhớ ngày đêm thần kỹ mảnh nhỏ. Hơn nữa quất một cái thì là 5 cái. Keng, Du Hí nêu lên, ngài hiện nay sở hữu 13 cái thần kỹ mảnh nhỏ. Hiện nay ngài thu được cái thứ nhất thần cấp kỹ năng. Nhu cầu thần cấp mảnh nhỏ X10. Du Hí nêu lên, xin hỏi ngài có phải không cần tốn hao thần cấp mảnh nhỏ X10. Dùng để hợp thành một cái thần cấp kỹ năng. Một loạt nêu lên soát ra. Xác định, Tần Phong tâm tình hơi sao động. Từng trải lâu như vậy, chính mình rốt cuộc phải nghênh đón cái thứ nhất thần cấp kỹ năng. Hô, Du Hí nêu lên, thần cấp kỹ năng tổ hợp bên trong, 1%, 2%, 3%, 4%, theo một đạo Du Hí thanh âm nhắc nhở, 10 cái màu đỏ kỹ năng mảnh nhỏ chậm rãi dung hợp. Cuối cùng ầm ầm một cái, hợp thành một cái màu lửa đỏ kỹ năng đổ tiêu. Hô, Du Hí nêu lên, ngài sử dụng 10 cái thần kỹ mảnh nhỏ, thành công tổ hợp một cái thần cấp kỹ năng thần cấp bạo kích. Du Hí nêu lên, ngài kế tiếp thần cấp kỹ năng, cần thần kỹ mảnh nhỏ X20. Một loạt nêu lên soát ra, thần cấp bạo kích nhan sắc, màu đỏ, loại khác, skill bị động, hiệu quả, sở hữu này kỹ năng sau đó. Ngài hết thảy vật lý công kích không nhìn mục tiêu kháng bạo thuộc tính. 10% bạo kích, miêu tả, ngành vật lý nghề nghiệp thần cấp kỹ năng, chứng kiến kỹ năng này hiệu quả, Tần Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí, đối với mình bây giờ mà nói, bạo kích, cũng không phải là đơn giản hai lần thương tổn đơn giản như vậy. Có ở đây không biến thân dưới tình huống, sở hữu 5 lần bạo kích thương tổn, lại điệp ra 125% thêm vào khoảng cách. Thương tổn, một kích có thể đánh ra 125 lần thương tổn, 5 × 225 đang biến thân dưới tình huống. Sở hữu 10 lần bạo kích thương tổn, lại điệp ra 225% thêm vào cách ly thương hại. Một kích có thể đánh ra 32,5 lần thương tổn, 10 × 325, nếu như điệp ra thần ẩn kiểu mẫu cộng 100% thương tổn. Huyết tinh chi giới cộng 50% đối với dị thường trạng thái thương tổn. Băng thần bắn cộng 100% đối với đóng băng mục tiêu thương tổn. Cùng với ở trên tường thành lúc, thêm vào phụ gia cách ly thương hại, thương tổn bội số, còn nghĩ kinh khủng hơn. Nói chung, thập bội tốc độ đánh, thập bội bạo kích, tuyệt đối bạo kích, không nhìn phân nửa phòng ngự. Cái này mấy hạng thiên phú, kỹ năng chồng chung một chỗ, Tần Phong phát ra, đã quả thực không nên quá bạo tạc. Học tập kỹ năng, sau một khắc Tần Phong tuyển trạch học tập kỹ năng, sau đó, vừa rồi tràn ra kỹ năng kinh nghiệm, bắt đầu tự động đề thăng thần cấp bạo kích kỹ năng đẳng cấp. Điểm kỹ năng kinh nghiệm cũng tu chỉnh vì 2134-20k-2010k. Hô, chúc mừng, ngài 8 cái kỹ năng toàn bộ thăng cấp đến 1i8 cấp. Ngài có thể đăng thường thăng cấp. Chúc mừng, ngài thành công thăng cấp đến 1i36 cấp. Chúc mừng, ngài thành công thăng cấp đến LV37 cấp. Lại là một loạt nêu lên. Không chỉ có hết thảy kỹ năng toàn bộ lên tới LV8 cấp. Nhiều hơn kinh nghiệm còn liên tiếp làm cho Tần Phong thăng 2 cấp. Đi tới 1V37 cấp. Lao, tiếp tục như vậy, rất nhanh thì có thể lên tới 1V40 cấp. Đi Pháp Sư Thành, bái kiến Thiên Không Chi Long Olysis, hoàn thành sử thi nhiệm vụ Cự Long thức tỉnh chương kết. Rốt cục xông phá LV35 cấp cửa khẩu, Tần Phong cũng lớn thư một hơi thở. Sau đó, hắn lại đăng tà ác hải thần Leviathan trên thi thể sờ soạng một trận. Thu được một khoản không rẻ thu hoạch, cửu tinh truyền kỳ trang bị, 12 vương món, thuộc tính quả thực, 120 khỏa, ác ma ma mẫu, 5 vạn giọt, chưa hút sạch sẽ, hy hữu tài liệu, như vương. còn lại, chắc chắn, trong đó, thu được một viên đen thùi lùi bảo thạch dạng đồ đạc. Không ổn định thần cách miêu tả, tà ác hải thần Leviathan sau khi chết lưu lại thần cách. Thập phần không ổn định, sử dụng sau đó, sẽ phát sinh tự bạo, sản sinh bất khả tư nghị bạo tạc uy lực, lao, có thể tự bạo thần cách, thời khắc mấu chốt, có thể dùng đến đối phó địch nhân. Tần Phong Mỹ tư tư bỏ vào trong túi bó buộc. Lời sau cùng, hiện trường chỉ còn lại cái kia một hơn nghìn thước dáng dấp thi thể. Tà thần Nine quá mức tà ác, chỉ có thể giao do Mỹ Medusa nữ vương tới phong ấn xử lý. Đến tận đây, trận này oanh oanh liệt liệt thần chiến cuối cùng kết thúc. Tần Phong Naga vương quốc hành trình cũng cơ bản dừng ở đây. Đang tiến hành đơn giản kết thúc công việc phía sau, có thể phản hồi long thảm, xem tay bước kế tiếp cự long thức tỉnh. Cuối cùng thanh âm nhiệm lúc này, bởi chiến đấu lâu lắm, Tần Phong cũng cảm giác một hồi ủ rũ đánh tới, liền cáo biệt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lựa chọn lò cao nghỉ ngơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,